giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 1036. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, cùng ta ngồi cùng bàn. Hành sao, một thân lệ khí tan đi. Trước mắt nam sinh tiếng nói thấp từ, trường mà mật lông mi ở trước mắt đầu nhàn nhạt bóng ma. Như vậy thoạt nhìn, thế nhưng giống có vài phần thành khẩn ý vị, Đàm Tiêu Tiêu thậm chí còn cảm thấy hắn có điểm ủy khuất. Nhất định là nàng đôi mắt ra vấn đề. Ta, ở bên cạnh ngươi, ta sẽ hảo hảo học tập, vì cái gì cảm thấy hắn lời này có điểm nghĩa khác. Cái gì kêu ở bên cạnh ngươi? Đàm Tiêu Tiêu ý đồ nói. Không, thế nào mới có thể tiếp tục cùng ta ngồi cùng bàn? Ân, Đàm Tiêu Tiêu ngón tay vô ý thức mà vuốt ve hai hạ tờ giấy ven. Cùng hắn ngồi cùng bàn kỳ thật cũng không có gì không tốt. Sẽ không ảnh hưởng nàng học tập, dù sao hắn cũng sẽ không làm Dương Mân cùng nàng ngồi cùng bàn. Tuân thủ trường học kỷ luật, nghiêm túc nghe giảng bài, tự giác làm khóa sau tác nghiệp, Đàm Tiêu Tiêu hạng nhất hạng số qua đi. Đi học thời gian thiếu ngủ, bình thường, thiếu hút thuốc, Kỷ Văn Sâm đợi vài giây. Còn có sao? Tạm thời liền này đó đi, có thể làm được. Kỷ Văn Sâm đôi mắt giống ánh mặt trời thản nhiên. Chiếu rọi hải, cho nên, ngươi muốn tiếp tục cùng ta ngồi cùng bàn. Cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối tan học, Đàm Tiêu Tiêu cố ý đi tìm Dương Mân cùng hồi ký túc xá. Nàng có chút xin lỗi mà nói, tháng sau không thể cùng ngươi ngồi cùng bàn. Ngượng ngùng a, Dương Mân chậm nửa nhịp mà lắc đầu. Không quan hệ, Đàm Tiêu Tiêu nhíu lại mi, nhìn về phía từ đầu đến chân lộ ra buồn ủ rũ tức Dương Mân. Không biết là cái gì nguyên nhân, Dương Mân này nửa ngày tâm tình giống như không tốt lắm. Lời nói đều thiếu rất nhiều, Đàm Tiêu Tiêu đơn độc hỏi qua nàng, nhưng nàng không nói. Tiêu Tiêu, phòng học ở lầu 2 Phùng Mậu Hành chờ đến biểu tỷ. Đi nhanh lại đây, ta cùng ngươi nói. Ta hôm nay nhưng suy, Phùng Mậu Hành cùng biểu thì phun nước đắng. Buổi sáng lên gội đầu bọt biển xoa nhẹ một đầu. Nước ấm không có, buổi sáng cuối cùng một tiết là tự học. Ta khó được trước tiên lưu. Ở cửa thang lầu gặp được chủ nhiệm lớp. Buổi chiều uống nước có ga không cẩn thận đem mặt bàn bát ướt. Buổi tối đi ăn bữa ăn khuya. Cơm tạp, Phùng Mậu Hành chợt câm miệng. Đủ tư cách người nghe Đàm Tiêu Tiêu đúng lúc mà vấn đề. Cơm tạp làm sao vậy? Tiêu từ, Phùng Mậu Hành đơn giản xả qua đi. Đàm Tiêu Tiêu không chú ý tới biểu đệ phức tạp thần sắc. Đồng tình mà tỏ vẻ. Có điểm thảm ni là thật sự thảm. Đàm Tiêu Tiêu an ủi hắn. Khả năng kế tiếp liền sẽ vận may buông xuống, hy vọng là như thế này. Không cầu khác, hy vọng đổi vận bắp ở nguyệt khảo phát huy tác dụng. Làm ta thi được trong ban trước 30 danh liền thành, nghỉ hè Phùng Mậu Hành có Đàm Tiêu Tiêu hỗ trợ. Học bù, thành tích hơi có tiến bộ. Hắn ba mẹ đối hắn yêu cầu cũng từ trong ban trước 40 danh lên tới 30 danh. Ngoặc kép, vẫn là ngày thường nhiều nỗ lực lên, Đàm Tiêu Tiêu không nhịn xuống. Biết, sẽ hướng Tiêu Tiêu ngươi làm chuẩn, Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu cười cười. Sau đó chú ý tới bên người trầm mặc Dương Mân đầu tựa hồ có điểm thấp. Ngươi về trước ký túc xá đi. Ta cùng đồng học còn muốn đi sân thể dục đi một chút. Đàm Tiêu Tiêu tùy tiện xả cái lấy cớ làm. Phùng Mậu Hành đi trước. Nàng cảm thấy đi ở một cái cảm xúc hạ xuống nhân thân biên. Cùng một người khác nói giỡn không tốt là Money Phùng Mậu Hành, Ngô Thanh. Đi phía trước, nhìn mắt biểu tỷ bên cạnh cái kia học tỷ. Ngày thường nhìn còn man hoạt bát, hôm nay là làm sao vậy? Muốn đi đi một chút sao? Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi Dương Mân. Dương Mân lắc đầu, tưởng trực tiếp hồi ký túc xá, hành đi, chăm tới mễ trầm mặc. Hai người tiến vào ký túc xá. Tiêu Tiêu, ân, Đàm Tiêu Tiêu nghiêng mắt. Dương Mân ngày thường linh động mắt to có chút ảm đạm. Tiểu học đệ có phải hay không cùng Bế Thuần sắp ở bên nhau? Tiểu học đệ, chẳng lẽ chỉ chính là nàng biểu đệ? Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Phùng Mậu Hành, hắn, Đàm Tiêu Tiêu có điểm kinh ngạc, biểu đệ cùng Bế Thuần có manh mối. Ta không rõ ràng là Mani, Dương Mân uể oải ỉu xìu mà nói. Ta nhìn đến bọn họ đang nói chuyện thiên. Tiểu học đệ cười đến vui vẻ. Đàm Tiêu Tiêu cho rằng nàng nói chính là hôm nay hành lang màn này. Phùng Mậu Hành có cười đến thực vui vẻ sao? Ân, ta còn nhìn đến Bế Thuần đem thứ gì đưa cho hắn. Còn cùng nhau đi ở trên đường. Như vậy, kia đại khái là ở mặt khác thời gian một khác mạc. Đàm Tiêu Tiêu chậm rãi chớp hạ mắt, rốt cuộc ý thức được có chút không đúng. Dương Mân này nửa ngày khổ sở tinh thần sa sút, là bởi vì nhìn đến Phùng Mậu Hành cùng khác nữ sinh đi được gần. Cho nên, Dương Mân đối nàng biểu đệ có ý tứ. Đàm Tiêu Tiêu chần chờ nói, nếu không ta hỏi một chút Phùng Mậu Hành là tình huống như thế nào? Không cần, Dương Mân đột nhiên ngẩng đầu, đừng hỏi. Ta không nghĩ muốn hắn biết ta, yên tâm, ta sẽ không nói là ngươi tò mò, Đàm Tiêu Tiêu ôn thanh nói. Gần là ta cái này biểu tỷ muốn biết hắn cảm tình trạng huống, Dương Mân ôm lấy Đàm Tiêu Tiêu cánh. Tay, ân, sao 10 tháng nguyệt khảo đúng hạn tới, Đàm Tiêu Tiêu lần này phân đến trường thi là 05. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đại bộ phận đều là trọng điểm ban học sinh. Thiếu bộ phận là bình thường trong ban thành tích nổi bật giả. Thục gương mặt chỉ có 2-3 cái. Trong đó một cái là Yến Dương Sán. Trận thứ 2 toán học khảo xong. Đàm Tiêu Tiêu chính thu thập mặt bàn văn phòng phẩm. Trước mắt tối sầm lại. Tiêu Tiêu, đi vào nàng bên cạnh bàn chính là Yến Dương Sán. Hắn cười đến như xuân phong ấm áp. Đáp đề cảm giác thế nào? Còn hành, Đàm Tiêu Tiêu trả lời luôn luôn đều là như vậy trung dung. Lựa chọn đề đếm ngược đệ nhị đề. Có điểm khó khăn, Yến Dương Sán đỡ đỡ mắt kính. Ngươi tuyển cái gì? Đàm Tiêu Tiêu trí nhớ còn hành. C, 1/2. Đúng vậy, tuyển cái này a. Yến Dương Sán trên mặt lộ ra chút hoang mang thần sắc. Có thể cho ta giảng một chút vì cái gì sao? Đàm Tiêu Tiêu cầm lấy văn phòng phẩm túi. Hàm số f, x, câu đảo, đại nhập x bằng 1 khi, chờ đến không, có thể biết được x bằng 1 là hàm số f, x, cực trị điểm, đem trọng điểm bước đi nói một lần. Ân, nghe ngươi như vậy một giảng, rõ ràng nhiều, cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu, không khách khí, Đàm Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Yến Dương Sán ôn hòa cười đuổi kịp cùng nhau đi, còn có mấy đề ta không quá minh bạch, lấp chỗ trống đề đệ tam đề. Cuối cùng một đề, còn có chứng minh, Tiêu Tiêu, thang lầu chỗ Bế Thuần có chút kinh hỉ mà nhỏ giọng kêu lên. Nàng trường thi ở trên lầu 10 hào phòng học, cùng trường thi cùng lớp đồng học đối nàng thái độ có chút xa cách. Nàng chính mình một người đi, Đàm Tiêu Tiêu hồi nàng một cái mỉm cười. Ngươi còn phải về phòng học sao? Bế Thuần nhỏ giọng hỏi, trực tiếp đi nhà ăn ta. Bế Thuần xấu hổ mà nhìn về phía bậc thang, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Nguyệt kỳ thi gian, Đàm Tiêu Tiêu giống nhau đều sẽ không cùng Dương Mân hoặc Phùng Mậu Hành một khối ăn cơm. Bởi vì trường thi phân tán, lẫn nhau phòng học có khoảng cách, chờ tới chờ đi hao phí thời gian. Đối với Bế Thuần mời, Đàm Tiêu Tiêu không có gì cái gọi là mà đồng ý. Bên sườn Yến Dương Sán không giấu vết mà quét mắt Bế Thuần. Mắt kính sau đôi mắt ý cười thu liễm mân y hắn vốn dĩ muốn mượn vấn đề cơ hội. Mời Tiêu Tiêu cùng nhau đơn độc ăn cơm chưa? Kết quả, cái này họ Bế nữ sinh như thế nào luôn là như vậy chướng mắt. 10 tới phút sau, Đàm Tiêu Tiêu cùng Bế Thuần, Yến Dương Sán ngồi ở cùng chương trên bàn cơm mân y Yến Dương Sán. Tiêu Tiêu, lấp chỗ trống để cuối cùng một đề, ngươi là như thế nào giải? Bế Thuần. Tiêu Tiêu, ngươi sẽ làm lựa chọn đề cuối cùng một đề sao? Đàm Tiêu Tiêu trả lời xong Yến Dương Sán, đi trả lời Bế Thuần. Sau đó Yến Dương Sán lại có tân vấn đề. Bế Thuần cũng có tân nghi hoặc, ăn cơm tốc độ bị kéo chậm Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, có điểm mệt, hơn nữa ở giảng đề khoảng cách. Nàng phát hiện, này hai người, nguyên tác nữ chủ cùng nguyên tác nam nhị hoàn toàn không có giao lưu. Giống cho nhau xa lạ hai cái đồng học, lấy nữ chủ là chủ tuyến cốt truyện, rối loạn sao, Lần này Nguyệt Khảo khảo thí thời gian an bài đến không tốt lắm, Mani khảo xong cuối cùng một môn. Ngày thứ hai còn muốn trở lên một cái buổi sáng khóa mới có thể phóng cuối tuần giả. Nghỉ trước cuối cùng một tiết khóa là ngữ văn. Ngữ văn lão sư họ Ngô, năm nay 63, nghe nói là ở nhà nhàn rỗi không thoải mái tiếp thu mời trở lại ba thước bục giảng. Hắn đầu tóc hoa râm, sống lưng vẫn thẳng thắn, thanh âm vẫn trung khí 10 phần. Ở Đàm Tiêu Tiêu xem ra, Ngô lão sư là một vị truyền thống Trung Quốc thức lão sư. Hắn viết đến một tay hảo tự, đi học chưa bao giờ dùng nhiều truyền thông. Quan trọng tri thức điểm sẽ viết bảng cũng cường điệu muốn học sinh làm bút ký. Hắn văn học tri thức uyên bác, thích từ một chút phát tán đến nhiều mặt, qua lại ở học sinh chỗ ngồi lối đi nhỏ biên dạo bước biên đĩnh đạc mà nói. Tám ban bọn học sinh đều còn rất thích vị này giáo viên già. Trừ bỏ một chút, lão Ngô quá mức chuyên nghiệp, dạy quá giờ là hàng ngày, bói thẻ là thường xuyên. Từ khoảng cách tan học nghỉ còn có 10 phút khởi, liền có không ít đồng học ở trong lòng yên lặng đếm ngược. Chờ đợi thời gian đi nhanh điểm nhi, đối văn trung họa cuộn sóng tuyến bộ phận như thế nào dấu chấm A. Ta có phải hay không giảng quá loại này để đáp đề kỹ xảo? Lão Ngô làm lơ rớt vài cái học sinh cấp ồn ào tuyển D. Đi đi đi, chắp tay sau lưng đi xuống bục giảng. Loại này đề chính là muốn các ngươi căn cứ đối ngữ đoạn nội dung lý giải cùng nắm chắc. Tới tiến hành ngữ ý cùng trong giọng nói tạm dừng, chủ yếu là khảo tra đối thực từ, hư từ phán đoán năng lực cùng đối ngữ khí năng lực phân tích các ngươi muốn như thế nào làm. Chỉ nghĩ nhanh lên làm lão Ngô nói xong không cần dạy quá giờ các bạn học. Tuyển D, đề này sẽ làm, đi đi đi, cái gì, sẽ làm. Đáp đúng suất không đến 50%, không biết xấu hổ nói, sẽ làm. Lão Ngô chừng hướng kêu đến lớn nhất thanh cái kia đồng học. Cho ta ngồi thẳng tới nghiêm túc nghe. Dấu chấm kỹ xảo, thỉnh cái đồng học đến trả lời một chút, có ai còn nhớ rõ. Trong phòng học một giây trong vòng an tĩnh rất nhiều. Lão Ngô nhìn chung quanh một vòng. Đàm Tiêu Tiêu, người tới, vị này nữ học sinh lần này ngữ văn khảo đến tạm được. Thể văn ngôn đọc bộ phận đạt được còn rất cao. Đàm Tiêu Tiêu sau này nhẹ đẩy ghế dựa, đứng lên đáp, khái quát lên là đọc một lượt toàn văn, nắm chắc đại ý, tìm kiếm tiêu chí, phụ trợ dấu ngắt câu, không tồi. Lão Ngô gật đầu, tay một áp, ý bảo nàng ngồi xuống. Đọc một lượt toàn văn là các ngươi làm bài trước phải làm sự. Kia như thế nào tìm tiêu chí? Vấn đề không lớn, ta giảng qua. Đến trước tìm thực từ, các bạn học xem lão Ngô này tư thế, lại dần dần sao động lên, còn có 4 phút muốn tan học, này lão Ngô nhưng đừng tình cảm mãnh liệt dậy quá giờ a. Ngoặc kép, danh từ cùng đại từ giống nhau thường thường làm câu chủ ngữ cùng tân ngữ. Đương đương đương đương, lão Ngô chờ vang dội tiếng chuông qua đi, cực kỳ tự nhiên mà tiếp theo, tìm ra danh từ cùng đại từ. Trên cơ bản có thể tiến hành dấu chấm mani, lão sư. Tan học, minh bạch, ta muốn cướp giao thông công cộng. Mấy cái đồng học tiếng la cảm nhiễm một đám bức thiết muốn ra phòng học đồng học. Kéo một mảnh quỷ kêu. Lão Ngô phản thân trở lại phòng học phía trước. Vung lên thước dạy học dùng sức chiều hai hạ bục giảng. Xảo cái gì xảo, chờ ta nói xong này lưỡng đạo vấn đề nhỏ liền tan học. 2 phút mà thôi, la hét ầm ĩ thanh âm nhỏ điểm, từ chợ bán thức ăn hàng thành tổ ong, vẫn là xảo, chờ nghe ngữ văn lão sư phân tích Đàm Tiêu Tiêu hơi trao khởi mi. Kỷ Văn Sâm thoáng nhìn, bang, đến từ phòng học trung gian này thanh, các bạn học nháy mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Thanh Nguyên. Chỉ thấy giáo bá lười nhác dựa lưng ghế, thân sắc đạm mạc, câm miệng âm lượng không lớn. Lại vô cớ mang theo làm người tưởng tránh lui lệ khí. Sợ tới mức quay lại đầu các bạn học sôi nổi im tiếng. Trong phòng học ở 2 giây nội tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Lão sư, ngài tiếp tục giảng, thanh từ thanh âm ở phòng học hết sức xông ra. Nhắm miệng các bạn học trong lòng lại là cả kinh, kế đúng hạn tới phòng học lúc sau. giáo bá thế nhưng trở nên như vậy nghiêm túc nghe giảng bài. Tôn sư trọng giáo, lão Ngô sửng sốt hạ, không nghĩ tới sẽ có như vậy phát triển, rốt cuộc là nhậm giáo nhiều năm giáo viên. Hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái Kỷ Văn Sâm, thực mau khôi phục trấn định, tiếp tục giảng đề mục cấp câu này. Thực từ ở, ngoặc kép, hết chương.